nó không phải là sự thống trị chủng tộc hay bất cứ điều gì. Ví dụ về chế độ phân biệt chủng tộc của Israel là quân đoàn bao gồm chính sách phá dỡ nhà của gia đình người Palestine mà Israel cáo buộc là khủng bố, trừng phạt tập thể là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, trong khi chính sách tương tự không được áp dụng đối với chủ nghĩa khủng bố của Israel đối với người Palestine. Avigdor Lieberman, Bộ trưởng Quốc phòng Israel và là người theo chủ nghĩa cực đoan Zionist, đã từ chối bồi thường chính thức cho một đứa trẻ 8 tuổi, Ahmed Dawabet, có cha, mẹ và em trai bị thiêu chết bởi những kẻ khủng bố định cư Do Thái bất hợp pháp đã đốt nhà của họ ở Israel chiếm đóng bờ Tây. Những người đốt phá đã để lại các khẩu hiệu trên tường cùng với ngôi sao của David có nội dung đấng cứu thế muôn năm và trả thù. Bồi thường được đưa ra cho tất cả các nạn nhân Do Thái của vụ khủng bố, nhưng không phải Ahmed, người bị bỏng độ 2-60% cơ thể. 2 năm sau vào thời điểm viết bài, những kẻ đã giết gia đình anh và mang vết sẹo cho anh suốt đời vẫn chưa bị xét xử. Không phân biệt chủng tộc. Không độc ác. Báo cáo Tây Á của Liên Hiệp Quốc ủng hộ cuộc tẩy chay BJS và kêu gọi các chính phủ quốc gia ủng hộ các hoạt động tẩy chay, thoái vốn và trừng phạt cũng như phản ứng tích cực với những lời kêu gọi về các sáng kiến như vậy, làm tất cả những gì họ có thể để ngăn chặn bất kỳ sự tẩy chay nào. Đạo đức giả của chủ nghĩa phục quốc không có giới hạn và dường như nó cũng vươn ra toàn cầu, hình 435. Vài ngày sau khi báo cáo phân biệt chủng tộc được công bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã ra lệnh thu hồi báo cáo này. Dưới thời Tổng thư ký Rima Khalaf, người lãnh đạo ủy ban thực hiện báo cáo, đã từ chức trước áp lực buộc phải công bố những gì bà tin là đúng. Đại sứ Liên Hợp Quốc Israel Denny Danon dẫn đầu cáo buộc chống lại Khalaf với Mỹ và Anh như mọi khi, đặc biệt là dưới thời Trump, người đã bổ nhiệm người biện hộ cho người Israel còn trống Nikki Haley, người làm mọi thứ trừ việc khoác lên mình lá cờ của Israel, làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Danon ca ngợi hành động của Guterres và hoan nghênh việc Khalaf từ chức. Đã đến lúc phải chấm dứt những người sử dụng địa vị của họ trong Liên Hiệp Quốc để thúc đẩy hoạt động chống Israel. Họ yêu thích sự kiểm duyệt đến mức cực điểm. Danon, người sau này trở thành phó chủ tịch của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nói rằng các nhà hoạt động chống Israel không thuộc Liên Hiệp Quốc. Không, chỉ những người ủng hộ Israel. Trò đùa lớn nhất xảy ra khi Tổng thư ký Guterres nói rằng báo cáo không bị rút lại vì nội dung của nó, mà vì Khalaf đã không hỏi ý kiến ông trước, vì vậy ông có thể đã chặn việc xuất bản hoàn toàn. Bất kỳ lời bào chữa sẽ làm ngoại trừ sự thật. Xem chúng tôi không thể tổ chức một sự kiện công cộng lớn. Hình 435, một quy tắc dành cho Israel và Hoa Kỳ, Anh và các nước NATO, và một quy tắc khác cho tất cả những người khác. Hình 436, quy tắc vàng của Israel. Đúng là Khalaf, một công dân Jordan, sẽ nhìn nhận Israel từ góc độ của cô ấy, nhưng quan điểm của cô ấy về việc Israel đang điều hành một chế độ phân biệt chủng tộc rõ ràng nên thật nực cười khi phủ nhận. Khalaf bị buộc tội nói dối Israel bằng cách thực sự nói sự thật và thực tế không có ý nghĩa trong những vấn đề này. Quy tắc rất đơn giản, những gì Israel, Rothschild, muốn Israel, Rothschild, nhận được, hình 436. Họ có thể đã đi theo con đường của Peter Tatchell và tranh luận và phơi bày những điều bị cáo buộc là không trung thực trong bản báo cáo, nhưng cuộc tranh luận mở về một điều gì đó đang diễn ra rõ ràng là nơi cuối cùng họ muốn đến. Dễ dàng hơn rất nhiều để có được những người đóng vai trò tay sai đã bị xóa xương sống để bịt miệng phe đối lập. Người Palestine đã trao giải thưởng cho Khalaf vì lòng dũng cảm của cô, một động thái mà Israel lên án là thái quá. Những người biện hộ cho Israel thường trực trong tình trạng phẫn nộ. Những người đã trực tiếp trải qua nạn phân biệt chủng tộc chắc chắn đồng ý với kết luận của báo cáo Khalaf. Các nghị sĩ Nam Phi đã từ chối gặp một phái đoàn Israel vào năm 2017 và cháu trai của Nelson Mandela, Manla Mandela, hiện là một nghị sĩ của Đại hội Dân tộc Phi, ANC, cho biết quốc hội đã trung thực với cam kết của Nelson Mandela là đứng về phía Palestine cho đến khi Palestine ông ấy kêu gọi đưa đại sứ Israel về nước và rút đại sứ Nam Phi tại Israel. Đã ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc toàn cầu chống lại chế độ Nam Phi tàn bạo và bất hợp pháp. Người Palestine, bao gồm 562 trẻ em, từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, bao gồm cả cái mà họ gọi là các vụ hành quyết ngoài tư pháp. Denny Danon ngay lập tức có mặt trong trường hợp này khi ai đó nhập từ Free và Outrage và nhấn Enter. Chủ nghĩa Zionist đang chạy chương trình chính trị đúng đắn trước khi cả thế giới biết đến nó và cung cấp kế hoạch chi tiết cho tất cả những gì tiếp theo. Họ khiếp sợ trước những cuộc tranh luận cởi mở và sự nghiệp của ngay cả các học giả Do Thái cũng bị phá hủy khi họ lên tiếng chống lại hành vi của Israel và mafia Rothschild của Thổ Nhĩ Kỳ tại xã hội bí mật Sabaten Frankip cốt lõi của chủ nghĩa phục quốc, hình 437. Chúng ta chỉ cần nhìn vào chính Israel để biết điều này đang hướng đến phần còn lại của chúng ta. Theo luật, người viết blog và người đăng bài trên mạng xã hội phải sàng lọc từ ngữ của họ trước khi đăng. Một dự luật được Quốc hội Israel thông qua sẽ ra lệnh cho Facebook và các trang mạng xã hội khác xóa nội dung mà chế độ Israel tuyên bố là kích động. Ai là người quyết định đây là gì? Họ làm. Tất nhiên, điều này sẽ bao gồm những lời chỉ trích chính đáng và nhắm đến quyền tự do ngôn luận cơ bản nhất. Người Palestine thường xuyên bị buộc tội đăng bình luận về sự áp bức của Israel và thậm chí các nhà thơ còn bị bỏ tù vì thể hiện nghệ thuật của họ để đưa ra những tuyên bố về sự bất công cơ bản. Nói chung, không ai trong số những nhà kiểm duyệt theo chủ nghĩa Zionist này hoặc những người ủng hộ sự đúng đắn về chính trị nói chung muốn xem chiến lược phản bác lại các lập luận của họ. Để làm được như vậy cần phải có cuộc tranh luận cởi mở và đó chính xác là điều cần dừng lại về tính đúng đắn chính trị, để cho phép cơ quan kiểm duyệt kiểm soát câu chuyện, hình 438. Hình 437, tổng hợp nó, thực sự. Hình 438, theo nghĩa đen là bất cứ điều gì. Nâng tỷ lệ cược. Sự mở rộng không thể tránh khỏi tiếp theo của sự kiểm duyệt theo chủ nghĩa Zionist đến với thông báo vào năm 2017 rằng Liên đoàn Chống Phỉ Báng Khét Tiếng, AJL, đang lên kế hoạch cho một trung tâm chỉ huy hiện đại ở thung lũng Silicon để giám sát mọi thứ trực tuyến mà họ quyết định là căm thù. Định nghĩa về căm thù, trong bối cảnh này, bất cứ điều gì chỉ trích Israel và bất cứ điều gì AJL quyết định đều là căm thù vì sự kiểm duyệt của họ phù hợp với chương trình nghị sự trên web. Giám đốc điều hành của AJL Jonathan Greenberg tiết lộ việc thành lập trung tâm kiểm duyệt mới và không bao giờ phóng đại ông được trích dẫn khi so sánh sự phát triển bị cáo buộc của chủ nghĩa bài Do Thái ở Hoa Kỳ với sự phát triển của Đức Quốc xã. Hành vi của Israel và chủ nghĩa phục hồi theo chủ nghĩa phục hồi tự nhiên không bao giờ được coi là một yếu tố góp phần khiến mọi người bực mình với họ. Greenberg từng là trợ lý đặc biệt của Barack Obama. Mạng Omida của người sáng lập eBay Pierre Omida đang cung cấp nguồn tài trợ hạt giống cho dự án mà Greenberg cho biết sẽ viết báo cáo, tổng hợp dữ liệu và cung cấp thông tin chi tiết cho chính phủ và các nhà hoạch định chính sách. Theo Greenberg, trung tâm sẽ sử dụng công nghệ tốt nhất trong lớp để cung cấp thông tin chi tiết cho chính phủ và các nhà hoạch định chính sách. Chuyển nó qua một đơn vị dịch thuật của Aurelian và nó sẽ trở thành cho mọi người biết những thông tin và ý kiến mà họ có thể và không thể lưu hành. Tôi chắc chắn rằng Facebook, Google, Alphabet và YouTube do Zionist sở hữu và kiểm soát sẽ nhiệt tình hỗ trợ họ nhất. Đồng thời, chính phủ Israel đang mở rộng phạm vi kiểm duyệt và trao học bổng tại các trường đại học của mình cho các sinh viên đồng ý tạo các bài đăng và tweet ủng hộ Israel trên Facebook cho khán giả nước ngoài. Họ không tiết lộ mối liên hệ với chính phủ và làm cho các bài đăng của họ có vẻ độc lập và tự phát. AJL, một sự phát triển vượt bậc của Benai Berit do Rothschild tạo ra, những đứa con của giao ước, đã dẫn đầu toàn bộ chiến dịch tạo ra tội danh, tội ác căm thù ngay từ đầu, vốn là mục tiêu của Zionist Frankfurt trường học. Tôi đã trình bày chi tiết lịch sử và bối cảnh của AJL do Apple tài trợ trong các cuốn sách khác, nhưng về cơ bản lại có một sự ngược đời đáng cười khác mà Liên đoàn Chống Phỉ Báng đặt ra để bôi nhọ bất kỳ ai thách thức hành vi của Israel và mạng lưới các tổ chức kết nối toàn cầu của họ. AJL, cùng với dự án trao đổi của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ và Viện Do Thái về các vấn đề an ninh quốc gia, đã trả tiền cho hàng trăm sĩ quan cảnh sát Hoa Kỳ được đào tạo tại Israel và chiếm đóng Palestine để học các phương pháp thực thi pháp luật của quân đội bạo lực và phân biệt chủng tộc. Sau đó, họ trở về Mỹ để huấn luyện các đồng nghiệp của mình và kết quả là từ đó người ta đã thấy trên đường phố Mỹ. Chương S.C.T. Lewis về tiếng nói hòa bình của người Do Thái đã kịch liệt phản đối AJL và mối liên hệ của Israel với cảnh sát Hoa Kỳ. Một tuyên bố cho biết. Hình 439, thao túng toàn cầu bởi hoạt động mặt trận Rothschild tự xưng là chính phủ của một quốc gia. Chúng tôi đã lo lắng khi AJL tự định vị địa phương như một nhà đấu tranh cho luật phân biệt chủng tộc trong khi cử cảnh sát Hoa Kỳ, bao gồm cả cựu cảnh sát trưởng quận SCT, Louis Timfit, để đào tạo về kiểm soát dân số ở Israel, một quốc gia cảnh sát phân biệt chủng tộc với hơn 60 năm chuyên môn tinh vi trong việc lập hồ sơ chủng tộc, giam giữ hàng loạt. Chủ nghĩa thực dân định cư và thanh lọc sắc tộc nhắm vào những người Palestine bản địa không phải Do Thái. Hình 440. Tại sao lại là phân biệt chủng tộc khi hỏi tại sao một quốc gia chỉ có 8 triệu dân luôn được đối xử đặc biệt cho dù quốc gia đó có làm gì? Những người chống phân biệt chủng tộc tại AJL đã thực hiện công việc giám sát đối với chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi mà Israel cực kỳ thân thiết. Các cơ quan Israel và chi nhánh tình báo quân sự Mossad đã thực hiện một hình thức nghệ thuật là thành lập các tổ chức bình phong và thâm nhập vào những người khác để phục vụ lợi ích của họ, hình 439. Tờ báo Haaretz của Israel đã tiết lộ các tài liệu chính thức vào năm 2017 tiết lộ chi nhánh của Tổ chức Ân xá Quốc tế Israel đã trở thành bình phong cho Bộ Ngoại giao từ cuối những năm 1960 đến giữa những năm 1970. Mẹo và tảng băng chìm trong tâm trí. Các tài liệu cho thấy chi nhánh của Tổ chức Ân xá được chính phủ Israel tài trợ như thế nào và lấy chỉ thị từ Bộ Ngoại giao. Tôi nghĩ sẽ tổng hợp lại thành kiến mua, và điều này đang diễn ra trên toàn thế giới trên quy mô lớn. Al Jazeera, kênh truyền hình Ả Rập có trụ sở tại Qatar, đã sử dụng camera ẩn vào năm 2016 để tiết lộ cách một quan chức từ đại sứ quán Israel ở London đang thao túng chính trường Anh thông qua các tổ chức bình phong và mạng lưới bạn bè của Israel trong các đảng chính trị lớn. Quan chức chính trị cấp cao của đại sứ quán Sai Masoud đã bị bắt gặp trước camera khi nói về danh sách các chính trị gia Anh mà ông muốn hạ gục vì lập trường của họ đối với Israel, bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Alan Duncan. Hoang Ryan, chủ tịch đảng lao động những người bạn của Israel, người xuất hiện cùng Sai Masoud trong phim, là người thường xuyên chỉ trích nhà lãnh đạo đảng Jeremy Corbyn. Chính phủ Anh và các đảng đối lập hầu như im lặng trước việc hạ bệ một bộ trưởng của chính phủ, nhưng hãy nghĩ đến sự phẫn nộ toàn cầu nếu đó là Nga, hình 440. Vào thời điểm viết bài, Ả Rập Saudi do Mỹ, Israel kiểm soát, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập và Bahrain đang tìm cách đóng cửa Al Jazeera. Israel đã tuyên bố, tất nhiên, rằng họ cũng đang làm như vậy ở quốc gia đó. Kiểm duyệt theo chủ nghĩa phục quốc không phải là để bảo vệ mọi người khỏi sự phân biệt chủng tộc. Đó là về việc bịt miệng phe đối lập chứ không chỉ về Israel. Chủ nghĩa Zionism ở cốt lõi kiểm soát của nó có một chương trình nghị sự lớn hơn thế nhiều. Một dự luật do dân biểu New York theo chủ nghĩa Zionist David E. Weigrin đề xuất mang đến cho bạn cảm giác về nơi mà họ muốn điều này xảy ra. Dự luật sẽ yêu cầu xóa các tuyên bố không chính xác, không liên quan, không đầy đủ hoặc quá mức trong vòng 30 ngày kể từ khi chủ thể của các tuyên bố, bài đăng có liên quan yêu cầu. Nếu không làm như vậy sẽ khiến các công cụ tìm kiếm hoặc nguồn của tuyên bố thiệt hại theo luật định là $250 mỗi ngày cộng với phí luật sư. Weigrin được gọi là tự do. Việc bao gồm thuật ngữ không liên quan là để kích hoạt lỗ hổng trí nhớ của George Orwell, nơi thông tin về quá khứ có thể bị xóa. Chúng tôi đã có điều này ở châu Âu nhờ các thẩm phán của Liên minh châu Âu, những người đã ra phán quyết rằng bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu các công cụ tìm kiếm ngừng liệt kê thông tin về họ mà họ không muốn mọi người nhìn thấy. Điều này có nghĩa là trong khi thông tin vẫn còn thì không ai có thể tìm thấy nó nếu không biết về cơ bản thông tin trước đó để giúp họ tìm kiếm. Dự luật của Weigrin đặc biệt bao gồm việc kiểm duyệt nội dung không còn quan trọng đối với các cuộc tranh luận hoặc diễn thuyết công khai hiện nay. Ai quyết định điều đó? Họ làm. Xóa quá khứ để thao túng nhận thức trong hiện tại. Tuy nhiên, một người khác nói về động cơ thực sự là điều khoản nói rằng nội dung nên được xóa, mà không thay thế nội dung đã bị xóa, đó bằng bất kỳ tuyên bố từ chối trách nhiệm nào hoặc thông báo gỡ xuống. Tất cả các dấu vết của những gì bạn đã kiểm duyệt và thực tế là nó đã được kiểm duyệt phải được giữ cho công chúng. Ông Weigrin và những người ủng hộ dự luật này, bạn là một sự ô nhục. Một bài báo của Washington Post cho biết. Vì vậy, theo dự luật này, báo chí, tác phẩm học thuật, bản sao của sách trên Google sách và Amazon, bách khoa toàn thư trực tuyến, Wikipedia và những người khác, tất cả sẽ phải được kiểm duyệt bất cứ khi nào thẩm phán và bồi thẩm đoàn tìm thấy, hoặc tác giả mong đợi họ tìm thấy, rằng bài phát biểu đó không còn quan trọng đối với các cuộc tranh luận hoặc thảo luận công khai hiện tại, ngoại trừ khi nó liên quan đến các trọng tội đã bị kết án, hoặc các vấn đề pháp lý liên quan đến bạo lực, mà chủ thể đóng vai trò, trung tâm và quan trọng. Và tất nhiên dự luật không có ngoại lệ ngay cả đối với tài liệu có lợi ích lịch sử thực sự, xét cho cùng, bài phát biểu như vậy sẽ phải bị xóa nếu nó không còn là tài liệu cho cuộc tranh luận công khai hiện tại. Cũng không có ngoại lệ nào đối với tài liệu tự truyện, dù là trong sách, trên blog hay bất kỳ nơi nào khác. Cũng không có ngoại lệ đối với các nhân vật chính trị, doanh nhân nổi tiếng và những người khác. Đây là nơi chúng ta đang đến và quy mô kiểm duyệt của các lực lượng đàn áp Al-Jazeera này vẫn chưa bắt đầu. Kiểm duyệt chính trị đã được nâng cao trên khắp thế giới với việc các chính trị gia phải đối mặt với cảnh sát PC nếu quan điểm của họ không phù hợp. Đảng Liên minh Dân chủ đối lập của Nam Phi đã buộc tội một trong số họ có hành vi sai trái khi nói trong một dòng tweet rằng chủ nghĩa thực dân không phải là xấu và một số điều tốt đến từ nó. Lãnh đạo đảng Musi Maimane cho biết các quan điểm có thể gây tổn hại đến hình ảnh của đảng. Không thể, chắc chắn, so với anh ta. Nghị viện châu Âu hiện đang cắt nguồn cấp dữ liệu tranh luận trực tiếp, xóa các bản ghi âm các nhận xét xúc phạm và phạt $9,500 đối với các mẹp mà họ cho là có hành vi hoặc ngôn ngữ, phỉ báng, phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại. Các chính trị gia ngây thơ ủng hộ mọi hình thức kiểm duyệt không nhận ra rằng tất cả cuối cùng sẽ áp dụng cho họ và trên thực tế đã làm như vậy. Mộng du thành bạo chúa. Hệ thống điều khiển Al-Jazeera Reptilian là một hệ thống đa chiều, nhiều cấp độ, nhiều khía cạnh và hoàn toàn không ngừng tấn công vào tâm trí con người để tạo ra sự phân mảnh trong suy nghĩ và cảm xúc và tạo ra cảm giác bị cô lập bất lực. Mọi người bị cô lập khỏi những cách nhìn khác về thế giới và điều này tạo ra sự trì trệ trong nhận thức mong muốn. Việc đàn áp quyền tự do ngôn luận trở nên cực đoan hơn để ngăn chặn việc lưu hành thông tin vạch trần âm mưu và chương trình của nó. Những gì chúng ta đang thấy trong các khuôn viên sinh viên là tiền đề cho cách toàn thể xã hội loài người được lên kế hoạch với những con người không thể nói bất cứ điều gì mà hệ thống đã không chấp thuận và thay đổi tâm trí và trấn áp ma túy được truyền ra như hoa giấy. Quy mô lưu hành của các loại thuốc tâm lý cho người lớn và trẻ em đã rất lớn và kế hoạch cuối cùng là bắt mọi người phải dùng thuốc theo luật để giữ hòa bình và được theo dõi bằng công nghệ này. Những viên thuốc được vi mạch thông báo cho bác sĩ biết khi nào chúng được uống giờ đã tồn tại và việc bắt buộc phải dùng thuốc là tất cả những gì còn lại. Thuốc dược phẩm làm xáo trộn não và ở mức dạng sóng tác động lên dao động sóng đứng của dạng sóng và khiến cơ thể trở nên tồi tệ hơn về mặt sức khỏe, suy nghĩ, cảm xúc và quan trọng nhất là mối liên hệ với ngoài kia. Tác động dạng sóng là điều quan trọng nhất và Ella biết điều đó. Sự đúng đắn và kích hoạt chính trị đang nhanh chóng bùng nổ từ học viện vào xã hội chính thống. Hài kịch đã bị tàn phá và theo nhiều cách bị phá hủy bởi sự cuồng tín PC không có khiếu hài hước và sẽ bị làm nhục nếu được yêu cầu cười vào chính nó. Hầu hết những người được gọi là diễn viên hài thay thế, những người được cho là chống thành lập vẫn ở trong giới hạn của cơ sở tiến bộ trong khi tuyên bố không sợ hãi. Các diễn viên hài cúi đầu trước sự chuyên chế của PC khi họ nên nhìn vào mặt nó và từ chối chớp mắt. Anh không muốn nghe những câu chuyện cười của tôi sao? Vậy thì đừng đến. Sau đó đi đến một kênh khác. Tờ Washington Times đã báo cáo rằng các nhà xuất bản hiện nay thường có độc giả nhạy cảm để sàng lọc những cuốn sách mới cho các từ cho thấy sự thiên vị, khuôn mẫu hoặc ngôn ngữ tiêu cực về giới tính, chủng tộc, khuyết tật hoặc khuynh hướng tình dục và kiểm tra xem chúng có không có văn hóa hay không. Tôi không biết họ sẽ làm gì với cái này. Gọi oxy, tôi đoán vậy. Chính phủ Tây Ban Nha đang nhắm mục tiêu vào các nghệ sĩ, sinh viên và công chúng nói chung với mức độ kiểm duyệt phi thường bao gồm một sinh viên đại học 21 tuổi bị một công tố viên Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha cáo buộc tôn vinh chủ nghĩa khủng bố và làm nhục nạn nhân của khủng bố, theo trang web tin tức Đức Deutsche Welle. Tội ác của cô đã tuyết một trò đùa về một nhà độc tài và tòa án đang tìm kiếm một bản án 3 năm tù. Hai nghệ sĩ múa rối đường phố ở Madrid đã bị bắt vào năm 2016 sau một buổi biểu diễn chế giễu cảnh sát địa phương. Những người không thể thấy rằng việc bắt giữ họ chỉ xác nhận những người múa rối đã đi tiểu đúng như thế nào ngay từ đầu. Thế giới đang đi vào sự phong tỏa đa dạng được thúc đẩy bởi các tác nhân của sự đa dạng và sự đảo ngược này không phải là ngẫu nhiên. Nếu bạn muốn chạy ma túy mà không bị nghi ngờ làm điều đó thông qua một cơ quan chống ma túy. Nếu bạn muốn phá hủy sự đa dạng, hãy sử dụng một đám đông và đám đông liên tục hét lên về sự cần thiết phải đa dạng hơn. Tất cả chỉ là một trò chơi trí tuệ. Vẫn có những học giả đứng lên chống lại làn sóng tụ tập, thường gây tổn hại cho sự nghiệp, nhưng nhiều người cũng đã trở thành những người vận chuyển ngọn đuốc đến nỗi tự cho mình là đúng, đến mức họ vận động cho những gì được thiết kế để bịt miệng nghề nghiệp của họ và xã hội toàn cầu trong nói chung, cũng như các chính trị gia vận động cho những gì cuối cùng được lên kế hoạch để bịt miệng họ. Một người có tên là giáo sư Tom Brooke, người đứng đầu trường luật Đại học Durham, đã nói với một ủy ban quốc hội Vương quốc Anh rằng nên có một sổ đăng ký tội phạm căm thù tương tự như sổ đăng ký tội phạm tình dục hạn chế quyền tiếp cận việc làm. Bất kỳ ai trong sổ đăng ký đều có thể bị hạn chế làm việc với trẻ em và hoặc làm việc trong một số ngành nghề nhất định, vị đại thần trí tuệ nhấn mạnh. Điều này có vẻ hợp lý, phản ánh các chính sách hiện hành và sẽ giúp gửi tín hiệu rõ ràng hơn về mức độ nghiêm trọng của những hành vi vi phạm này. Việc rà soát này sẽ như thế nào về mặt công bằng và tự do khi định nghĩa về những gì cấu thành tội ác căm thù liên tục được mở rộng. Ngành công nghiệp thù hận đang được thúc đẩy bởi những tuyên bố về mức độ tội phạm căm thù kỷ lục và rằng nước Anh đang trong cơn đại dịch không khoan dung. Bằng chứng. Có thể họ muốn nói đến những con số như những con số được cung cấp bởi một tổ chức an ninh tư nhân theo chủ nghĩa Zionist có tên là Community Security Trust, CST. Tổ chức này kiếm tiền từ những người Do Thái sợ, chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng vì những con số do cùng một CST đưa ra. Tổ chức có hơn 65 nhân viên làm việc tại các văn phòng ở London, Manchester và Leeds và Bộ trưởng Nội vụ khi đó là Theresa May đã trao cho họ 13,4 triệu bảng tiền thuế của họ vào năm 2016. Các số liệu về chủ nghĩa bài Do Thái của CST được báo chí đưa tin hàng năm mà không kèm theo bối cảnh họ đến từ đâu. Nhà hoạt động The Last Admon đã viết trong một bài báo có tựa đề HTLC. Chỉ vài ngày sau khi chính phủ Anh tuyên bố sẽ chuyển hàng triệu bảng Anh vào CST, số lượng sự cố chống Do Thái đã tăng 30% lên hơn 100 sự cố mỗi tháng. Kết quả, ít nhất là theo thống kê của CST, là càng phân bổ nhiều tiền công để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, người Anh càng trở nên bài Do Thái. Nếu đây là trường hợp, cách chữa trị cho chủ nghĩa bài Do Thái của Anh có thể nằm trong tầm tay để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, tước đoạt tiền của CST và các tổ chức tương tự. Chủ nghĩa bài Do Thái không thực sự là một hiện tượng xã hội, thay vào đó nó là một ngành công nghiệp trị giá hàng triệu bảng. Chúng ta càng chi tiêu nhiều hơn cho cuộc chiến chống lại nó, càng có nhiều sự cố được ghi lại để biện minh cho việc chi tiêu thêm. Tôi không nói rằng phân biệt chủng tộc không tồn tại, tất nhiên là có và họ là những kẻ ngốc bị ám ảnh bởi một cơ thể không tồn tại trên thực tế. Thực sự có thể tìm thấy một số chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tồi tệ nhất và kỳ cục nhất ở các cực điểm của chủ nghĩa phục quốc. Tôi đang nói rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đang bị phóng đại và giờ đây được khuyến khích một cách bí mật và mang tính tâm lý thông qua các cuộc tấn công khủng bố để biện minh cho việc ngăn cấm tội ác căm thù đối với quyền tự do ngôn luận. Những tiêu đề gay gắt về việc những bia đá bị lật đổ trong một tội ác căm thù tại một nghĩa trang Do Thái ở Brooklyn, theo sau đó là cảnh sát đánh giá rằng không có tội ác nào xảy ra và thiệt hại có thể do gió lớn, đất xói mòn và bị bỏ bê. Chúng ta cũng đừng quên về các cuộc tấn công chống lại bệnh dịch do người Do Thái thực hiện với mục đích tuyên truyền. Vào tháng 3 năm 2017, xuất hiện dòng tiêu đề người đàn ông Israel, 19 tuổi, bị bắt giữ liên quan đến các mối đe dọa chống lại trung tâm cộng đồng Do Thái ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Vụ bắt giữ diễn ra sau một hoạt động phối hợp giữa FBI và cảnh sát Israel và liên quan đến các mối đe dọa đánh bom được thực hiện trong thời gian 6 tháng nhằm vào các cơ sở của Israel ở một số quốc gia bởi cuộc đấu tay đôi giữa công dân Israel và Mỹ. Cha của anh ta cũng bị bắt và cảnh sát cho biết thanh niên 19 tuổi này bị phát hiện có một tài khoản Bitcoin trị giá hàng triệu sao. Trang web Common Dream đã phát hiện ra một người Do Thái tốt nghiệp Harvard ở độ tuổi 30 đăng trên trang web với thái độ căm thù chống người Do Thái và sau đó tự thách thức bản thân bằng một bí danh khác để tạo ảo giác về một cuộc tranh cãi chống đối người Do Thái giữa hai người khác nhau. Người đàn ông Do Thái này nói rằng Hitler lẽ ra phải hoàn thành công việc và giết tất cả những người Do Thái rồi tự tấn công mình dưới một cái tên khác. Một người đàn ông Canada đã trở nên nổi tiếng vì đã đăng những bình luận phân biệt chủng tộc khủng khiếp dưới tên đăng nhập ẩn danh và sau đó báo cáo trang web với nhà chức trách vì đã đăng những gì anh ta đã đăng và bất kỳ câu trả lời nào đồng ý với anh ta. Ý tưởng là làm mất uy tín cuộc thảo luận và trang web. Các cơ quan chính phủ và các tập đoàn hiện có toàn bộ đội quân của những kẻ lừa đảo được trả tiền làm việc để làm mất uy tín và phá vỡ cuộc thảo luận trên trang web về những chủ đề mà họ muốn mọi người từ chối. Nền tảng của bất kỳ tiểu bang cảnh sát nào là phải có báo cáo dân số mục tiêu về dân số mục tiêu và chúng tôi có chính sách này được thực hiện trong khuôn viên trường và toàn xã hội. Washington Examiner, một trang web chính trị của Mỹ, đã tiết lộ cách các nhà quản lý trường đại học khuyến khích sinh viên báo cáo lẫn nhau và nhân viên học tập về phát ngôn không phù hợp. Đây là những thuật ngữ PC cổ điển, thích hợp và không phù hợp. Trong ngữ cảnh này, những từ này có nghĩa là gì? Họ hoàn toàn chủ quan. Những gì được một người coi là phù hợp sẽ là không phù hợp với người khác. Nhưng chúng có nghĩa là thiếu rõ ràng bởi vì nó cho phép những người có thẩm quyền giải thích chúng một cách rộng rãi nhất có thể. The Examiner cho biết 230 trường đại học đã có đội phản hồi thiên vị để điều tra các khiếu nại về phát ngôn xúc phạm hầu hết được đưa ra ẩn danh. Sự thiên vị này được xác định bởi bất cứ điều gì mà PC Mafia diễn giải. Theo dõi những người ẩn danh sau lưng họ đang chuẩn bị cho học sinh làm như vậy trong suốt cuộc đời của họ như George Orwell đã mô tả. Internet được cho là một sự mở rộng của tự do nhưng thông qua các thuật toán và sự kiểm soát của các tập đoàn web toàn cầu, điều này giờ đây có thể được coi là một ảo tưởng tạm thời khi kiểm duyệt trở thành tiêu chuẩn. Mạng được bán như một phương tiện giao tiếp miễn phí khi ý tưởng là tạo ra một phương tiện giám sát toàn diện, vốn chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận của công chúng khi các nguồn khác biến mất để họ có thể kiểm soát mọi thứ mà mọi người nói, nhìn và nghe bằng cách kiểm duyệt trực tiếp và thuật toán. Kế hoạch của chính quyền Trump nhằm chấm dứt cái gọi là trung lập mạng và quyền truy cập Internet bình đẳng là một phần của vấn đề này. Động thái này do Ajit Pai, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang, FCC, xúi dục, sẽ cho phép các công ty chặn nội dung và thiết lập các làn đường nhanh và chậm cho nội dung hợp pháp mà trước đây họ không thể. Internet, miễn phí, chỉ là điểm bán hàng, không phải là cách mà nó từng được lên kế hoạch. Tôi đã viết trong sách vào những năm 1990 về một hệ thống máy tính toàn cầu, trong đó Elite lập trình kết quả mong muốn của họ và máy tính sẽ tạo ra chuỗi các sự kiện cần thiết để đạt được mục tiêu đó bằng cách dự đoán phản ứng của công chúng đối với mỗi bước. Giờ đây, chính hệ thống đó đang ở dạng mở, tiên tiến hơn nhiều và được gọi là mô phỏng thế giới tâm hồn, có trụ sở tại phòng thí nghiệm môi trường tổng hợp để phân tích và mô phỏng tại Đại học Purdue ở Indiana, nơi đang thu thập dữ liệu hàng loạt để dự đoán và điều khiển hành vi của con người. Tìm hiểu thêm về điều này sau khi thuật ngữ tổng hợp cũng sẽ trở nên rất phù hợp. Thêm vào dữ liệu cá nhân này, niềm tin và đặc điểm hành vi được tổng hợp về dân số trên toàn cầu bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, NSA, và An ninh nội địa tại Trung tâm Dữ liệu Sáng kiến An ninh mạng quốc gia toàn diện cộng đồng tình báo ở Utah thông qua thu thập và xử lý thuật toán các email, cuộc gọi điện thoại, duyệt Internet, các bài đăng trên mạng xã hội, giao dịch thẻ tín dụng, phiếu gửi xe và biên lai, hồ sơ du lịch, mua sách và các hành động và thông tin liên lạc khác, hình 441. Cùng nhau, bạn có tất cả thông tin cần thiết cho máy tính trí tuệ nhân tạo siêu nhanh và siêu tiên tiến để dự đoán phản ứng và kết quả tập thể. Sau đó, kích hoạt sự kiện phù hợp để kích hoạt phản ứng dự đoán nhằm đảm bảo kết quả mong muốn và thay đổi xã hội. Có phải mọi người ngây thơ đến mức tin rằng quy mô khổng lồ và ngày càng gia tăng của việc giám sát và xóa tự do áp đặt lên nhân loại trên toàn thế giới là để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố? Đó không phải là lý do, chỉ là cái cớ, và chúng càng có nhiều giai đoạn khủng bố thì càng trở thành cái cớ hiệu quả hơn. Nhân loại phải thoát khỏi những nhận thức đã được lập trình về những điều có thể và bắt đầu suy nghĩ mới. Tôi có thể nói với bạn từ kinh nghiệm cá nhân rằng một khi bạn làm điều đó, thế giới trông rất khác. Hình 441, Trung tâm thu thập dữ liệu toàn cầu của Cơ quan An ninh Quốc gia ở Utah. Điều cần biết. Tôi sẽ kết thúc chương này với hai kỹ thuật tiên tiến cần thiết để hiểu các sự kiện thế giới và cuộc chiến giành nhận thức của con người. Từ lâu, tôi đã gọi chúng là giải pháp phản ứng vấn đề giải pháp và ký hiệu độc tài toàn trị. Chúng hoạt động như một đơn vị và chúng liên tục biến đổi xã hội toàn cầu bằng cách thao túng dân số để ủng hộ, hoặc ít nhất là không phản đối hiệu quả, chương trình nghị sự Atlantic. Chúng rất đơn giản và vì vậy tôi có thể nói ngắn gọn. Vấn đề phản ứng giải pháp, PRS, liên quan đến việc bí mật tạo ra một vấn đề đầu tiên. Đây có thể là một cuộc tấn công khủng bố, sụp đổ tài chính, biến động chính trị, khả năng là vô tận. Kiểm soát các phương tiện truyền thông chính thống là rất quan trọng trong giai đoạn 2 khi bạn nói cho công chúng biết phiên bản của vấn đề mà bạn muốn họ tin vào ai hoặc điều gì phải chịu trách nhiệm. Điều này không thể xảy ra nếu chúng ta có một phương tiện truyền thông đặt câu hỏi, nghiên cứu được chuẩn bị để suy nghĩ chín chắn bên ngoài, nhưng bởi vì chúng tôi không thực hiện giai đoạn 2 dễ dàng như những lời bào chữa cho các nhà báo lặp lại bài tường thuật chính thức thường mà không có thách thức. Những kẻ thao túng đang tìm kiếm phản ứng của công chúng về nỗi sợ hãi, phẫn nộ và yêu cầu phải làm gì đó, mở ra cánh cửa cho giai đoạn 3 và sự nhức nhối cuối cùng khi những kẻ đã lén lút tạo ra vấn đề và đặt tên cho nhân vật phản diện giả mạo sau đó công khai đưa ra các giải pháp đối với vấn đề mà chính họ đã ngấm ngầm tạo ra. Những điều này luôn liên quan đến những thay đổi trong luật, xóa bỏ quyền riêng tư, giám sát chặt chẽ hơn và thường là các cuộc chiến tranh thúc đẩy chương trình nghị sự của Atlantic về chế độ chuyên chế toàn cầu để giải quyết vấn đề được sản xuất. Khi tôi nói rằng họ đã tự tạo ra, tôi muốn nói đến những tác nhân ẩn của web và không nhất thiết phải là những con rối hoang mang mà bạn thấy trên đấu trường công cộng. Tôi sẽ nêu bật nhiều ví dụ về kỹ thuật này sau, nhưng một trường hợp rõ ràng là 11.9. Nếu bạn muốn phát động cuộc chiến chống khủng bố để thay đổi chế độ các quốc gia mục tiêu thì hãy thiết lập một cuộc tấn công lớn trên đất của bạn, đổ lỗi cho những kẻ khủng bố Hồi giáo và hầu hết thế giới sẽ cổ vũ khi bạn bắt đầu thả bom vào các quốc gia Hồi giáo mà bạn đã lên kế hoạch nhắm mục tiêu tất cả cùng. Nếu bạn muốn biện minh cho việc ném bom Syria, chỉ cần nói rằng Tổng thống Assad đang sử dụng vũ khí hóa học với 9 người dân nước này và chỉ riêng tuyên bố này thôi cũng đủ để giới truyền thông lặp lại với sự lên án điên cuồng mà không cần bằng chứng thực tế. Nhà khoa học dữ liệu Adam Kramer, người đã thực hiện một trong những thí nghiệm thay đổi hành vi của Facebook, cho biết cảm xúc rất dễ lây lan khi các biểu hiện tích cực bài đăng bị giảm đi, mọi người tạo ra ít bài đăng tích cực hơn và nhiều bài đăng tiêu cực hơn, khi các biểu hiện tiêu cực giảm đi, mô hình ngược lại xảy ra. Phản ứng, trong vấn đề phản ứng giải pháp là tất cả về sự thao túng cảm xúc. PRS, các vấn đề được thiết kế để tạo ra chấn thương tập thể, liên quan rất nhiều đến não bò sát, và những người bị chấn thương là những người có thể đề xuất về mặt tâm lý nhất. Ngoài ra còn có một phiên bản mà tôi gọi là không có vấn đề phản ứng giải pháp khi bạn không cần một vấn đề thực sự mà chỉ cần nhận thức về một vấn đề. Tuyên bố về vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq, mà họ biết là không tồn tại, là một ví dụ nổi bật. Thuốc giải độc cho PRS là một câu hỏi đơn giản, ai được lợi? Ai được lợi khi tôi tin vào phiên bản của tình huống này mà chính quyền và phương tiện truyền thông đang bảo tôi tin? Người thụ hưởng sẽ luôn là bất kỳ ai muốn thúc đẩy một chương trình nghị sự về sự kiểm soát của con người và biện minh cho các giải pháp để đưa cộng đồng, quốc gia hoặc thế giới đi theo hướng đó. Các chính trị gia và nhà kinh tế cũng tìm cách khiến bạn khiếp sợ về những gì họ không muốn xảy ra để bạn cũng không muốn. Chứng kiến chiến dịch phản đối Brexit. Các nhà báo chính thống, hoặc những người tự xưng là, không thể nghĩ đến việc thao túng như vậy vì sự ngây thơ cuối cùng và sự kiêu ngạo của sự thiếu hiểu biết. Có vài trường hợp tốt hơn người dẫn chương trình đài BBC Nikki đối xử với những người chất vấn con người gây ra biến đổi khí hậu với phân biệt chúng ta phải loại bỏ Assad, ông là tội phạm chiến tranh Campbell. Anh báo cáo rằng hai người đàn ông Hồi giáo đã nói với anh rằng họ nghĩ rằng các cơ quan chính phủ đứng sau vụ đánh bom liều chết khiến 22 người thiệt mạng và 250 người bị thương khi họ rời một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở Manchester vào tháng 5 năm 2017. Chính phủ ngay lập tức sử dụng vụ tấn công để biện minh cho việc triển khai quân đội để thực thi pháp luật trong nước và các kế hoạch đã công bố để kiểm duyệt thêm thông tin, quan điểm và ý kiến trên Internet. Campbell nghi ngờ về những gì mà cặp đôi Hồi giáo đã nói với anh, họ nói đó là chính phủ, anh khóc, không thể che giấu sự khinh bỉ của mình. Chính phủ là một thuật ngữ có nghĩa là một số lượng khổng lồ người và cơ quan và hầu hết họ đều vượt quá nhận thức của công chúng, nhưng trong suy nghĩ của Campbell, chính phủ chỉ có nghĩa là những người mà chúng ta có thể nhìn thấy. Sau đó, anh ta nói một cách hài hước, tư duy phản biện của họ ở đâu? Bạn không thể bịa ra, nhưng với anh ta thì bạn không cần phải làm như vậy. Elliot bỏ đi những gì họ làm vì những người như Campbell không có khả năng suy nghĩ chín chắn và nhìn bất cứ điều gì từ một góc độ khác. BBC trả cho anh ấy tới 450.000 bảng mỗi năm vì anh ấy là người hoàn hảo cho họ. Campbell cũng rất hoang mang về việc các chàng trai Hồi giáo thiếu tin tưởng vào chính phủ, đó là công việc của anh ta, nhưng không phải vậy, hình 442. Cùng ngày, nhà hoạt động Sami Chakrabartit của tổ chức thành lập Tiến Bộ đã kêu gọi mọi người không lên tiếng về thuyết âm mưu về vụ tấn công ở Manchester. Có thể nghĩ rằng người phụ nữ này, một thành viên của House of Lords chưa được bầu chọn, từng là người đứng đầu của Liberty, một tổ chức tuyên bố bảo vệ các quyền tự do và nhân quyền. Đây là một cấp tiến khác nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều phải không biết sợ hãi như họ. Biểu đồ 442, ký kết sự đồng thuận tên bưu chính. Hiểu nơi họ muốn đưa thế giới là cách hiệu quả nhất để giải mã PRS. Liệu giải pháp có đưa họ đến gần hơn với trạng thái cảnh sát và tập trung quyền lực? Thao túng PRS cũng có thể là một trò lừa đảo kép. Tôi đã xem một phiên bản cũ của bộ phim truyền hình New Trick của cảnh sát Anh. Trong đó một sĩ quan tình báo Anh đã ra lệnh điều tra bí mật về một vụ giết người và khiến cảnh sát điều tra tin rằng những phát hiện của họ sẽ được che đậy để giúp một công ty với chi phí quỹ lương hưu và những người nhỏ bé. Nhân viên tình báo nói chuyện riêng về cách có thể dự đoán hành vi nếu bạn biết những người có liên quan. Một trong những nhóm điều tra đã tiết lộ những phát hiện mà họ cho là đã bị che đậy và chương trình kết thúc với việc quan chức tình báo nói với các sếp của anh ta rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Họ muốn thông tin bị rò rỉ sẽ gây thiệt hại cho công ty liên quan mà không cần thông tin đó đến từ mạng lưới tình báo. Các phản ứng tinh thần và cảm xúc của con người đối với các kích thích khác nhau được hệ thống nghiên cứu rất chi tiết để dự đoán hành vi, và họ biết cách kích hoạt hành vi và phản ứng cần thiết tại bất kỳ thời điểm nào. Làm cho xã hội ngày càng trở nên tổng hợp hơn về tâm trí và cảm xúc có nghĩa là mọi người dễ dự đoán hơn và dễ thao tác hơn với PRS. Tôi thấy điều này liên tục xảy ra với những người thuộc phe cánh hữu, cánh tả và trung tâm chính trị. Những người nghĩ rằng họ đang thách thức chính phủ và tổ chức trong khi làm chính xác những gì họ muốn. Hành vi của những người tiến bộ trong mối quan hệ với Donald Trump là một ví dụ hiện nay. Họ nghĩ rằng họ đang phản đối sự thành lập trong khi thực tế là chia để trị và tập trung sự chú ý vào cành cây chứ không phải khu rừng, chỉ là những gì Elliot muốn xảy ra. Quan sát kết quả của những tình huống này. Mọi thứ khác là chi tiết. Đừng bận tâm đến những gì đã nói. Điều gì đã thực sự xảy ra? Điều gì đã thay đổi? Ai được lợi? Kỹ thuật Totalitan Tipto là người bạn ổn định nhất của PRS, trong đó bạn bắt đầu từ A với mục đích đạt đến Z, hoàn toàn nô dịch Archontic của nhân loại. Mỗi A, B và C là một bước tiến tới mục tiêu mà vấn đề phản ứng giải pháp thực hiện được. Bí quyết là làm cho mọi người tin rằng mỗi giai đoạn đang xảy ra một cách ngẫu nhiên và tự nó. Họ phải nhận thức rằng các nhóm chân là không liên kết khi chúng được kết nối về cơ bản và hướng về một hướng rõ ràng cho những người có đầu óc nhìn thấy. Đây là cách EEC hoặc thị trường chung từng bước chuyển đổi thành chế độ độc tài quan liêu tập trung ngày nay được gọi là Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu khi nó trở thành đã được lên kế hoạch ít nhất từ những thập kỷ đầu của thế kỷ 20, xem. Và sự thật sẽ giải phóng bạn và sự lừa dối nhận thức. Jean Monnet, người được gọi là cha đẻ của dự án EU, đã nói trong một bức thư gửi một người bạn vào năm 1952. Các quốc gia châu Âu nên được hướng dẫn về phía siêu quốc gia mà người dân của họ không hiểu những gì đang xảy ra. Điều này có thể được thực hiện bằng các bước liên tiếp, mỗi bước được ngụy trang là có một mục đích kinh tế, nhưng cuối cùng và không thể đảo ngược dẫn đến liên bang. Đây là cách tiếp tô toàn trị hoạt động, và cùng với giải pháp phản ứng vấn đề, họ tạo ra một sự lừa dối nhận thức về sức mạnh đáng kinh ngạc để biến xã hội xuống đến chi tiết tốt nhất. Thế giới chúng ta đang sống ngày nay phần lớn phụ thuộc vào họ và sự kiểm duyệt, đàn áp và gạt ra ngoài lề tư tưởng, ngôn luận và ý kiến tự do thách thức câu chuyện chính thức. Tất cả những điều này đều được kết nối. Tái bút. Liên minh châu Âu, nhảy vào tất cả các cáo buộc chủ nghĩa bài Do Thái, đã giới thiệu một diễn viên hài của Israel tên là Avishai Ivi trong một video chính thức năm 2017 quảng bá quan hệ EU-Israel. Đây cũng chính là Ivi đã nói, chết tiệt, quét sạch Gaza, người Palestine có phải là một quốc gia không? Họ là những thứ vớ vẩn. Người Palestine là những người Đức Quốc xã. Họ vẫn chưa xây dựng các phòng hơi ngạt, nhưng họ chắc chắn là Đức Quốc xã, đây là một chiến lược chưa được thử nghiệm. 1.000 người Ả Rập bị giết cho mỗi người dân của chúng ta bị giết. Tôi nghĩ họ nợ chúng tôi 5.000 từ tuần trước. Ivy cũng cho biết. Bạn luôn hỏi chúng tôi giải pháp của bạn là gì? Giải pháp của bạn là gì? Xin chào. Chúng tôi không hét lên đét to the Ả Rập vì nó có vần điệu. Chúng tôi hét lên vì đó là giải pháp của chúng tôi. Chúng tôi viết nó bằng bình xịt trên tường. Bạn nghĩ chúng tôi giữ bí mật như thế nào về giải pháp của mình? Nhưng đừng lo lắng, những người theo chủ nghĩa Zionist không thể phân biệt chủng tộc, đó là luật, nghĩa đen là như vậy. EU đã rất xấu hổ khi gỡ video xuống, nhưng tôi không muốn EV hoặc bất kỳ ai khác bị kiểm duyệt. Tôi muốn thế giới biết quy mô và độ sâu của sự phân biệt chủng tộc của những người liên tục kêu gào phân biệt chủng tộc, và tôi muốn hành vi đạo đức giả và nỗ lực của họ để bịt miệng người dân toàn cầu bị kêu gọi và vạch trần. Cảm ơn bạn, ông EV, vì sự đóng góp của bạn. Tái bút, hay sau khi phần nội dung chính của cuốn sách này được hoàn thành, thông báo không thể tránh khỏi của Google và YouTube thuộc quyền sở hữu của Zionist rằng họ sẽ thay đổi hướng dẫn của mình để nhắm mục tiêu công khai, các thuyết âm mưu, bất cứ thứ gì phơi bày câu chuyện chính thức mà Google là chỉ là một công cụ, và lời nói căm thù, Ditto. Các lý thuyết âm mưu, một thuật ngữ do CIA tài trợ hạt giống của Google quảng bá, được định nghĩa là các trang web mâu thuẫn với những gì được gọi là sự thật lịch sử và khoa học được thiết lập tốt. Có bao nhiêu sự thật như vậy, từng được chấp nhận, giờ lại bị cho là không chính xác một cách lố bịch? Lần lượt là câu trả lời. Thách thức họ là cách chúng ta tiến lên. Đây là Orel trên Seroy và Liên đoàn chống phỉ báng cực đoan theo chủ nghĩa Zionist do Apple tài trợ, đã được Google và YouTube thuộc sở hữu của Zionist mời gọi với tư cách là một trong những người kiểm duyệt. Nếu mọi người không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bây giờ với việc ngăn chặn thông tin có tính toán thì họ sẽ không bao giờ làm như vậy. Một mặt trận kiểm duyệt nổi tiếng khác do Mỹ kiểm soát và được tài trợ rất nhiều, được coi là Đức Quốc xã, là Trung tâm Luật Nghèo Đói Miền Nam, FPLC, có tên mỉa mai là. Điều này đã được phơi bày vào tháng 8 năm 2017 vì đã chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản nước ngoài và trả cho các giám đốc điều hành của nó như chủ tịch Zionist và giám đốc điều hành Richard Cohen hơn 350.000 đô la mỗi năm. Người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Tucker Carlson, với thành tích đáng ngưỡng mộ trong việc kêu gọi những kẻ hủy diệt ngôn luận tự do, đã mô tả FPLC do Apple tài trợ là tham nhũng sâu sắc, không trung thực và đáng ghét. Có, và không chỉ họ, cũng như vậy. Chương 12, trước mắt bạn. Trước mặt trăng, không ai nhìn thấy sao, Amit Kalanti. Tôi sẽ cùng nhau theo dệt trong một vài chương tiếp theo, nơi tất cả những gì tôi đã tiếp xúc và nêu bật cho đến nay đã dẫn đầu và nó được lên kế hoạch kết thúc như thế nào. Điều này sẽ liên quan đến một lời giải thích rất khác về các sự kiện trên thế giới được Mainstream Evergreen quay hàng ngày. Điểm mấu chốt là bối cảnh. Bạn có thể nhìn mọi người và sự việc một cách tách biệt và chúng sẽ xuất hiện theo một cách nhất định, nhưng hãy kết nối chúng và wow chúng xuất hiện khác nhau như thế nào. Các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin mọi thứ như một loạt các dấu chấm không kết nối xảy ra ngẫu nhiên trong và của chính chúng. Họ làm điều này bởi vì 90% trong số họ không biết về các kết nối và bối cảnh trong khi có thể 10% có một số mức độ nhận thức rằng tất cả không như nó có vẻ. Hầu hết những người sau này vẫn phớt lờ những gì họ biết để bảo vệ sự nghiệp của mình hoặc vì họ ủng hộ những người trong bóng tối phụ thuộc vào một phương tiện truyền thông thiếu hiểu biết và tuân thủ để che giấu mức độ khác biệt giữa những gì đang thực sự xảy ra và những gì dân chúng được kể là đang xảy ra. Toàn bộ nền tảng công việc của tôi trong gần 30 năm là đặt các sự kiện và con người vào bối cảnh và tiết lộ cách chúng liên kết với nhau để đạt được mục đích chung. Khi các sợi được kết nối, bạn có thể nhìn thấy web và khi các pixel được kết nối, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh. Giữ chúng tách biệt như các chính trị gia và phương tiện truyền thông làm và mọi thứ dường như là một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên gây hoang mang mà không có sự thống nhất hoặc định hướng. Trên thực tế, họ có cả hai và AI rất sợ bạn nhìn thấy điều đó. Một khi mọi người, tổ chức và sự kiện được đưa vào bối cảnh kết nối thực sự của họ, thế giới sẽ rất khác. Những kết nối này hoạt động trên nhiều cấp độ trong lĩnh vực đã nhìn thấy và giữa đã nhìn thấy và không nhìn thấy. Những gì dường như là lý do cho một cái gì đó trong cái nhìn thấy có thể có một ý nghĩa sâu xa hơn trong cái không nhìn thấy. Hãy lấy chiến tranh làm ví dụ. Lời giải thích chủ đạo cho một cuộc chiến sẽ là bất cứ điều gì mà lực lượng thống trị đằng sau các phương tiện truyền thông, chủ yếu là các chính trị gia và tập đoàn phương Tây, nói. Chúng ta phải xâm lược để ngăn chặn nhà độc tài này giết người dân của mình. Kết nối các dấu chấm trong phần nhìn thấy và bạn thấy rằng thực tế đây chỉ là một cái cớ bịa đặt để loại bỏ một chế độ mục tiêu như một phần của một chiến lược lớn hơn nhiều nhằm theo đuổi toàn cầu mua lại và kiểm soát. Đi vào lực lượng không nhìn thấy được và lực lượng Archontic Reptilian, lực lượng ăn mòn nỗi sợ hãi của con người và cảm xúc trung động thấp khác và bản thân hành động chiến tranh trở thành điều quan trọng nhất. Sẽ có một chuỗi chiến tranh Archontic lý tưởng được thấy để phân chia và thống trị dân cư và hút đất, tài nguyên và tự do, nhưng trọng tâm hàng đầu là chiến tranh và xung đột dưới bất kỳ hình thức nào tiếp tục xảy ra để tiếp thêm sinh lực cho con quái vật thông qua phản ứng cảm xúc của con người. Chiến tranh và xung đột liên tục là ưu tiên chính của sự biến dạng Archontic. Họ đang chiến đấu về điều gì? Chúng tôi không thực sự quan tâm đến việc họ đang chiến đấu. Họ đang sợ hãi về điều gì? Chúng tôi không thực sự quan tâm đến chừng nào họ còn sợ hãi. Các sự kiện thế giới chỉ có thể được hiểu theo ánh sáng thực của chúng khi mọi người biết rằng những gì đang xảy ra trong cái nhìn thấy đang được dàn dựng từ cái không nhìn thấy. Hunger Games Society. Hình 443, cấu trúc của cái mà tôi gọi là Hunger Games Society. Thế giới của người được nhìn thấy sẽ trở thành một cuốn sách mở khi chúng ta trả lời được hai câu hỏi: chúng ta đang bị đưa đến đâu và những kỹ thuật tâm lý đưa chúng ta đến đó là gì? Tôi đã trả lời câu hỏi số 2 với vấn đề phản ứng giải pháp và tìm cước toàn trị. Có những trò chơi trí óc khác để gây nhầm lẫn và thao túng nhận thức chung về các sự kiện, nhưng đây là hai trụ cột của một chương trình tâm thần toàn cầu nhắm vào tâm lý con người là gì. Một số người không thể kiểm soát nhiều thể chất và điều này phải được thực hiện bằng cách kiểm soát tâm trí và nhận thức về thực tế. Vì vậy, bây giờ để câu hỏi 1, chúng ta đang bị đưa đi đâu? Tôi gọi Brave New World đã được lên kế hoạch từ lâu này là hiệp hội trò chơi đói sau loạt phim miêu tả một cuộc loạn thị trong đó một số ít người giàu sử dụng một nhà nước, cảnh sát, quân đội độc ác và nhẫn tâm để áp đặt ý chí của họ lên một người nghèo đói dân số được duy trì trong chế độ nô lệ giữa các thế hệ đang diễn ra. Điều này mô tả cấu trúc của một xã hội toàn cầu rõ ràng đang được cài đặt vào ngày hôm nay, hình 443. Kế hoạch là để 1% kiểm soát mọi thứ với hầu như toàn bộ loài người bị nô lệ bởi sự phụ thuộc hoàn toàn vào những điều cơ bản của sự sống còn và bởi hệ thống kiểm soát của cảnh sát, quân đội hiện đang được cài đặt trên toàn thế giới được chứng minh cho một phần lớn bằng cách bảo vệ người khỏi khủng bố. Đây cũng là vụ khủng bố được dàn dựng bởi cùng một mạng lưới mà sau đó nói rằng các quyền tự do của chúng ta phải bị xóa để cứu chúng ta khỏi những kẻ khủng bố mà chúng kiểm soát, trang bị và tài trợ, vấn đề phản ứng giải pháp. Dự kiến chỉ có 3 cấp độ cơ bản của xã hội, con người, 1%, những người phục vụ họ trong cơ cấu kiểm soát của cảnh sát, quân đội, và tất cả những người khác bị bắt làm nô lệ trong nghèo đói và phụ thuộc. Sự khinh miệt chính thức đối với người nghèo và người nghèo là một ví dụ về việc 1% bị tấn công vào 99% của 1% và các cánh tay thực thi của họ. Mọi người bị coi là vô gia cư trong khi luật pháp quy định việc ngủ ngoài đường là bất hợp pháp, cho người vô gia cư ăn là bất hợp pháp ở một số thành phố và những người chăm sóc bị bắt vì làm điều đó. Một sinh viên đã bị điều tra vì đã cắt tóc miễn phí cho người vô gia cư, không có giấy phép, hình 444. Tôi có thể điền vào cuốn sách những ví dụ về những hành động vô nhân đạo chính thức như vậy. Nếu bạn nghĩ rằng điều này không áp dụng cho bạn bởi vì bạn hiện đang là một trong những người thắng cuộc về kinh tế với nhà đẹp, xe hơi và tiền trong ngân hàng, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ lại. 1% và quyền kiểm soát dưới 1% muốn của cải và tài sản của tất cả mọi người. Nếu bạn không phải là một trong số họ, điều này bao gồm bạn bất kể bạn có thể nghĩ rằng bạn sở hữu ngày hôm nay như thế nào. Hiện đã có nhiều người có nhà đẹp và công việc được trả lương cao đang sống ở các thành phố lều của Hoa Kỳ. Chính phủ sau khi chính phủ lấy tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của người dân bằng nhiều lý do khác nhau và các thanh tra bộ tài chính Hy Lạp đang sửa đổi luật để cho phép tịch thu tài sản tài chính và nội dung trong các an toàn. Sau đó là vụ lừa đảo tại ngoại khi họ ăn cắp tiền của người gửi tiền để cứu các ngân hàng mà họ đã cố tình đâm vào. Đây là một cách chính mà họ lên kế hoạch để đánh cắp của cải trong bối cảnh tài chính sụp đổ có thể khiến vụ việc xảy ra vào năm 2008 giống như một thương vụ nhỏ. Tôi chắc chắn rằng thị trường phái sinh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc này khi nó được tiết lộ vào thời điểm hiệu quả nhất rằng một thị trường được cho là trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng thực sự được hình thành trên không khí trong lành. Việc nhà nước ăn cắp tiền và tài sản của người dân đang trở thành một chủ đề khá phổ biến vì trong năm 2014 cơ quan thực thi pháp luật, không có luật, đã thu giữ nhiều tài sản từ người Mỹ hơn những kẻ trộm, trị giá 5 tỷ đô la so với 3,5 triệu đô la. Họ đang thực hiện điều này thông qua luật tịch thu tài sản dân sự, cho phép cảnh sát lấy và giữ tài sản mà không bị buộc tội hoặc bằng chứng cho thấy bất kỳ tội phạm nào đã xảy ra. Sau đó, mục tiêu là nhằm chứng minh họ không phải là tội phạm hoặc có kế hoạch lấy lại tài sản của họ. Vụ cướp này của bang đang gia tăng nhanh chóng với việc Bộ trưởng Tư pháp Trung Jeff Sessions cam kết sẽ giúp cảnh sát dễ dàng hơn trong việc thu giữ tài sản mà không có bằng chứng phạm tội. Hình 444, bò sát ác chôn tiết, không có sự đồng cảm. Sự điên cuồng của khoản nợ thẻ tín dụng, tất cả đều bị thao túng một cách nhẫn tâm, đang dẫn nhiều người đến vực thẳm tài chính. Một cuộc khảo sát của Northwestern Mutual vào năm 2017 chỉ ra rằng 45% người Mỹ sử dụng một nửa tiền lương hàng tháng của họ để trả nợ và điều này không bao gồm nợ thế chấp. Chúng ta đã có 1% người siêu giàu sở hữu 50% tài sản và 62 người giàu nhất thế giới có giá trị tương đương với một nửa dân số nghèo nhất cộng lại vào đầu năm 2016. Con số 62 này kể từ đó đã giảm mạnh do sự giàu có và quyền kiểm soát tài nguyên. Tập trung hơn nữa qua từng năm ngay cả trong 1% và các nghiên cứu năm 2017 đưa ra con số thấp nhất là 5 hoặc 6, Bill Gates, Microsoft, Mark Zuckerberg, Facebook, Jeff Bezos, Amazon, Warren Buffett, đầu tư Berkshire Hathaway, Amancio Ortega, thời trang và bất động sản, và các Los Slim Helu, viễn thông Mỹ Latin. năm người đứng đầu mỗi người có tài sản tương đương với 750 triệu người. Các tập đoàn do chưa đến 1% sở hữu đang nắm quyền kiểm soát nền kinh tế toàn cầu, chẳng hạn, cứ 2 đô la thì người Mỹ chi tiêu trực tuyến cho Amazon và 4 bảng ở mỗi 10 người ở Anh. Amazon tiếp tục gia tăng sự thống trị và phạm vi sản phẩm của mình để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều trên toàn bộ hoạt động kinh tế của con người. Công bằng, chia sẻ và để lại thứ gì đó cho người khác không có trong từ vựng của Amazon, bởi vì Bezos muốn có tất cả, một công ty độc quyền toàn cầu về hầu hết mọi thứ bạn mua, và ngay từ khi Google và Facebook tuân theo kịch bản trong các lĩnh vực hoạt động của họ. Amazon thậm chí đã được cấp bằng sáng chế cho một hệ thống có thể ngăn khách hàng tại các cửa hàng của họ kiểm tra giá ở các cửa hàng khác trên điện thoại của họ. Những người này hoàn toàn tàn nhẫn. Bezos được cho là nổi tiếng với những cơn thịnh nộ và thường xuyên nổi cơn thịnh nộ, và được Liên đoàn Công đoàn Thương mại Quốc tế vinh danh là ông trùm tồi tệ nhất thế giới vào năm 2014. 51 trong số 100 nền kinh tế lớn nhất hiện nay là các tập đoàn chứ không phải quốc gia. 200 tập đoàn lớn nhất có giá trị hơn 182 quốc gia cộng lại và 147 tập đoàn chiếm 40% thương mại toàn cầu. Một lần nữa, sự tập trung quyền lực này ngày càng gia tăng nhờ các hiệp định thương mại quốc tế không gì khác hơn là sự chuyển giao quyền lực có ràng buộc về mặt pháp lý từ các chính phủ sang các tập đoàn, cho phép các chính phủ, người dân phải chịu các khoản tiền phạt lớn nếu họ thông qua luật mà các công ty cho rằng có hại cho lợi nhuận của họ. Cho dù những luật như vậy có lợi cho người dân hay môi trường đều không liên quan đến chủ nghĩa phát xít này. Lợi nhuận, kiểm soát là tất cả những gì quan trọng. Rốt cuộc, họ là những kẻ thái nhân cách Satan Archontic Reptilian, những kẻ bị xóa bỏ sự đồng cảm đến mức có thể hy sinh trẻ em, hủy hoại mạng sống theo ý muốn và ném bom hạt tiêu thường dân mà không hề để lại hậu quả gì về mặt tình cảm. Hình 445, hệ thống phân cấp của chính phủ thế giới của Hunger Games Society. Cơ cấu Hunger Games Society được thành lập dựa trên một chính phủ thế giới có thể chỉ huy mọi cộng đồng trên toàn cầu, hình 445. Bởi chính phủ, tôi thậm chí không có nghĩa là chính phủ được bầu cử. Điều này sẽ được điều hành bởi những người được bổ nhiệm không được bầu chọn, và những người được chỉ định bởi những người được bổ nhiệm theo cách của Liên minh châu Âu, nơi các quyết định lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm triệu người được đưa ra bởi các quan chức đen tối điều hành EU như một thái ấp cá nhân của riêng họ, trong khi trả lời những người chủ ẩn của họ. Trò đùa của một nghị viện châu Âu thích hợp ở một quốc gia khác với ủy ban hành chính của EU, chỉ ở đó để thực hiện quyền lực ảo tưởng và cho phép EU được gọi là dân chủ, trong khi hoạt động như một chế độ độc tài quan liêu, tài chính và pháp lý. Chính phủ thế giới sẽ hoạt động theo cách giống như một chế độ chuyên chế quan liêu trên toàn cầu. Chúng ta đã có chính phủ thế giới trên thực tế được giới thiệu thông qua đồng tiền điện tử toàn trị dưới hình thức Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các số G7, G8, G20 và bất cứ thứ gì họ đưa ra tiếp theo. Chính phủ thế giới đang chờ đợi còn được gọi là cộng đồng quốc tế và có hội nghị thượng đỉnh chính phủ thế giới hàng năm khám phá và thúc đẩy quản trị toàn cầu. Tôi đã nêu bật chương trình nghị sự của chính phủ thế giới kể từ cuộc nổi dậy của robot vào năm 1993, và ở đây họ hiện đang công khai ủng hộ điều đó. Sự kiện biến đổi xã hội là ngẫu nhiên, không phải là một cơ hội. Anh và Pháp là một trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng với Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc quyết định trong số nhiều vấn đề khác ai sẽ và sẽ không bị ném bom bởi Hoa Kỳ, Anh và NATO, mặc dù Hoa Kỳ thường phớt lờ Liên Hợp Quốc. Và thực hiện nó bằng cách nào? Làm thế nào mà Anh và Pháp với dân số lớn thứ 21 và 22 lại có thể có chỗ đứng lâu dài trên một cơ thể như vậy? Điều này là do vị trí của họ trong hệ thống phân cấp của web toàn cầu và không liên quan gì đến quy mô của các quốc gia. Chính phủ thế giới sẽ kiểm soát tất cả tài chính thông qua một ngân hàng trung ương thế giới áp đặt ý chí của mình thông qua các cấp dưới đã được chuyển vào vị trí như Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB. Sẽ chỉ có một loại tiền điện tử toàn cầu và tiền mặt sẽ bị loại bỏ. Tôi đã cảnh báo về xã hội không dùng tiền mặt từ đầu những năm 1990, và bây giờ tiền mặt đang bị xóa bỏ với tốc độ ngày càng nhanh. Một số quốc gia hầu như không dùng tiền mặt, và công ty thẻ tín dụng khổng lồ Visa đã bắt đầu trả tiền cho các doanh nghiệp ngừng lấy tiền xu và tiền giấy, vì vậy đánh những người không có thẻ hoặc điện thoại thông minh, thường là người già, nhưng Visa quan tâm đến điều gì? Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF, đã công bố lời khuyên cho các chính phủ về cách xóa tiền mặt và những gì họ đề xuất đang xảy ra. Mặc dù một số quốc gia có nhiều khả năng sẽ giảm tiền mặt trong một vài năm, nhưng việc chuyển sang hoàn toàn không dùng tiền mặt nên được thực hiện theo từng bước. Quy trình rút tiền mặt có thể được xây dựng dựa trên các bước ban đầu và phần lớn không bị kiểm tra, chẳng hạn như loại bỏ dần các tờ tiền mệnh giá lớn, đặt trần cho các giao dịch tiền mặt và báo cáo tiền mặt di chuyển qua biên giới. Các bước tiếp theo có thể bao gồm việc tạo ra các động lực kinh tế để giảm việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch, đơn giản hóa việc mở và sử dụng các khoản tiền gửi có thể chuyển nhượng, và tiếp tục tinh học hóa hệ thống tài chính. Đó là kiểu kiển chân độc tài cổ điển. Một thế giới không tiền mặt là tất cả về kiểm soát và giám sát, nhưng sự thiếu hiểu biết về chương trình nghị sự thực sự đằng sau việc xóa bỏ tiền mặt là lý do tại sao các cuộc khảo sát cho thấy rằng 1/3 người châu Âu sẽ hạnh phúc khi không dùng tiền mặt. Không phải nếu họ biết hậu quả thì họ sẽ không làm. Một thế giới không tiền mặt có nghĩa là bạn sẽ không thể mua bất kỳ thứ gì mà hệ thống không biết về nó ngay lập tức. Hàng đổi hàng sẽ bị cấm với lý do không thể bị đánh thuế và bất kỳ ai chống lại, thách thức và tiếp xúc với nhà chức trách sẽ bị xóa quyền truy cập vào tiền chỉ bằng một cú nhấp chuột, nhấp chuột, nhập. Tiền mặt bạn có thể nắm trong tay là một bức tường thành chống lại sự kiểm soát tài chính toàn diện và đó là lý do tại sao nó đang biến mất. Ồ, nhưng thật tiện lợi khi chỉ vung điện thoại thông minh của tôi. Mọi người nghĩ họ sẽ làm gì, khiến việc trở thành nô lệ thật bất tiện. Cấp độ kiểm soát tiếp theo của chính quyền thế giới sẽ là một loạt các siêu sao, tấm gương của EU, với các quốc gia từng có chủ quyền bị tháo dỡ và thay thế bằng các khu vực nhỏ hơn để làm loãng đi bất kỳ sự thống nhất nào trong phản ứng đối với chế độ áp bức và áp đặt này. Hệ thống và các đại lý và cộng sự của nó đã rất sốc khi đa số ở Anh bỏ phiếu rút khỏi EU trong cuộc trưng cầu dân Ý về Brexit năm 2016 vì nó đi ngược lại với kế hoạch. Các quan chức Brussels và các đại lý của họ, hệ thống máy chủ và các tổ chức tiến bộ không biết gì ở Anh đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn Brexit và gây khó khăn nhất có thể để rời đi như một lời cảnh báo cho bất kỳ ai khác muốn làm theo như số lượng lớn người châu Âu muốn làm. Các nhà kiểm soát EU muốn tiếp thu ngày càng nhiều các quốc gia không có ai rời đi. Thật là một cảnh tượng khi thấy những người tiến bộ không biết gì về những gì đang xảy ra và vì thế trong cơn cuồng loạn của sự bất đồng nhận thức, tin rằng hai mặt đối lập trái ngược nhau đều đúng. Đến mức họ có thể nói về tự do và dân chủ trong khi vận động cho 66 triệu người Anh để có được những chi tiết tốt cuộc sống của họ được quyết định ở một quốc gia khác bởi các quan chức không được tuyển chọn mà họ thậm chí không thể nêu tên, hình 446. Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, các quan chức không được bầu chọn, đã nhiều lần bị buộc tội say rượu khi thi hành công vụ và các video về ông ta có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy. Anh ta đã được gọi là Jean-Claude Juncker và Jean-Claude Juncker. Một nhà ngoại giao được truyền thông trích dẫn cáo buộc rằng ông rất tức giận trong các cuộc đàm phán của EU về ship và rất quen thuộc với các phụ tá trẻ tuổi đến mức khiến người xem phải bối rối. Hành vi của anh ta được mô tả là kỳ lạ, nhưng không quá lạ nếu bạn thấy tức giận. Tôi vừa đặt Jean-Claude Juncker vào một công cụ tìm kiếm và cụm từ thứ hai được đưa ra sau tên của anh ấy là Jean-Claude Juncker say rượu. Tôi biết điều gì, chúng ta hãy trao cho anh ấy quyền lực đối với cuộc sống của hơn 500 triệu người, phải không? Hình 446, làm sao những người già vô dụng lại dám đưa chúng tôi ra khỏi tù? Rõ ràng đã có một động thái rõ ràng trong cuộc tổng tuyển cử ở Anh năm 2017 nhằm làm loãng Brexit và duy trì sự kiểm soát quan liêu của EU đối với Vương quốc Anh. Thủ tướng Theresa May của đảng Bảo thủ đã nói đi nói lại rằng bà sẽ không kêu gọi một cuộc bầu cử cho đến khi bà phải theo luật và khi đó các cuộc đàm phán rời EU sẽ hoàn tất. Bà đã có đa số đủ lớn trong quốc hội để có thể kích hoạt điều 50 đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán và còn vài tuần nữa là bắt đầu. Sau đó, không biết từ đâu, May đã thông báo về một cuộc tổng tuyển cử với lý do rằng cô ấy cần một đa số lớn hơn để trao cho cô ấy nhiều quyền lực hơn trong các cuộc đàm phán. Các cuộc thăm dò dư luận cho rằng cô ấy sẽ đạt được điều này, nhưng những gì tiếp theo chỉ có thể được mô tả là một trong những chiến dịch bầu cử tồi tệ nhất của bất kỳ đảng lớn nào trong lịch sử chính trị Anh và bao gồm một tuyên ngôn thư tuyệt mệnh nhắm vào cuộc bỏ phiếu chính của đảng Bảo thủ mà bà May cần chiếm được đa số của cô ấy. Nếu cô ấy đã đặt ra để thua, cô ấy sẽ chạy chiến dịch tương tự. Cô ấy đã bám vào với tư cách là đảng lớn nhất, nhưng mất đa số đã tạo ra một liên minh tiến bộ, hầu hết trong số đó không muốn Brexit chút nào. Cơ hội ngăn chặn việc rút hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của EU mà công chúng đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân Ý năm 2016. Việc duy trì thị trường thương mại châu Âu duy nhất hay còn gọi là Brexit mềm sẽ vẫn liên quan đến sự kiểm soát quan liêu của EU ngay cả khi Vương quốc Anh chính thức không còn là thành viên EU. Đây là điều nhiều nhất mà Liên minh tiến bộ sẽ đồng ý và nếu vậy, điều này sẽ giảm Brexit xuống còn nhiều hơn một chút so với việc thay đổi cửa sổ. Một số thành viên của đảng lao động đối lập chính đã chỉ ra rằng họ sẽ ủng hộ bà May rút lui hoàn toàn, Brexit cứng, và chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra nhưng cuộc bầu cử của bà Theresa May đã thất bại khi Brexit tất nhiên đã bốc mùi lên trời cao. Các quyết định đã được đưa ra bởi một nhóm nhỏ vào khoảng tháng 5 mà không tham khảo ý kiến của đảng rộng lớn hơn và có thông tin cho rằng cô ấy đã được Eurocop Jean-Claude Juncker thúc giục nhiều lần kêu gọi một cuộc bầu cử nhanh chóng để đảm bảo đa số lớn hơn và nhiều quyền lực hơn trong các cuộc đàm phán rời EU, điều cuối cùng anh muốn cô có. Nếu những gì anh ấy nói đóng một vai trò nào đó trong quyết định của May thì chỉ riêng quy mô của sự ngây thơ cũng có thể ngăn cô ấy điều hành một quốc gia. Như tôi nói, toàn bộ thứ đều bốc mùi. Đồng thời, Hầu hết những người tiến bộ tôn thờ EU đều phản đối toàn cầu hóa và các hiệp định thương mại trao quyền cho các tập đoàn khi chương trình nghị sự đó đang được thúc đẩy bởi cùng một nhóm toàn cầu thúc đẩy sự tập trung liên tục của quyền lực quan liêu ở EU. Có 30.000 nhà vận động hành lang ở Brussels, tương đương với bộ máy hành chính của EU, đại diện cho một số tên tuổi doanh nghiệp lớn nhất thế giới và họ được ước tính sẽ ảnh hưởng khoảng 75% luật pháp của EU trên con đường thống trị doanh nghiệp toàn cầu thông qua toàn cầu hóa. Lắc đầu một lần nữa, hít thở sâu và tiếp tục. Kiêu ngạo của sự ngu dốt không bắt đầu mô tả quy mô của sự ngu dốt, ngu xuẩn, đạo đức giả và tự huyễn hoặc bản thân. Đó là sự hoang mang như trẻ thơ của tư duy PC đen trắng, tiến bộ, vốn đã thuyết phục bản thân rằng bất kỳ ai không muốn bị các quan chức kiểm soát tập trung hoặc đất nước của họ không thể quyết định quy mô nhập cư phải theo định nghĩa. Phân biệt chủng tộc và do đó không đáng để tranh luận hoặc xem xét thêm, và, trong mắt một số người cực đoan tiến bộ PC, họ thậm chí không được có quyền bỏ phiếu. Đó là một dạng bệnh tâm thần, trong đó bạn bị mất cân bằng tâm lý đến mức bạn hành động như một kẻ phát xít nhưng lại tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa tự do yêu tự do. Quân đội thế giới NATO. Ý chí của chế độ độc tài chính phủ thế giới được lên kế hoạch áp đặt bởi một quân đội thế giới với tất cả quân đội quốc gia bị giải tán và nhân sự và tài nguyên của họ được giao cho mạng lưới toàn cầu kiểm soát, trong đó cuối cùng sẽ có một tổ chức quân đội và cảnh sát được kết hợp và kiểm soát tập trung, chịu trách nhiệm về tất cả các cơ quan thực thi pháp luật cho dù nước ngoài hay trong nước. Thật vậy, điều này cuối cùng có nghĩa là một lực lượng quân đội, cảnh sát thế giới công nghệ được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo, nhưng tôi sẽ nói đến điều đó sau. Hoa Kỳ và NATO, Hoa Kỳ là những con ngựa bất kham cho quân đội thế giới được giới thiệu thông qua kiểm chân toàn trị và hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và bất kỳ quân đội nào của EU cũng được định sẵn để gia nhập vào cơ cấu quân đội thế giới. Hoa Kỳ chi tiêu cho quân sự nhiều hơn 10 quốc gia tiếp theo cộng lại, hình 447. Nga đang ở phía sau và họ được cho là mối đe dọa đối với thế giới trong khi quốc gia hạnh phúc nhất trên trái đất chi ít nhất 1.000 tỷ đô la mỗi năm cho quân đội, đã bao gồm chi phí ẩn, trong khi liên tục tuyên bố đang bị đe dọa từ ai đó hoặc từ người khác. Khiến người dân khiếp sợ với rất nhiều kẻ thù giả tạo và họ sẽ chấp nhận rằng chính phủ của họ chi hàng nghìn tỷ USD cho quân đội trong khi người dân đang đói và sống trên đường phố. Quân đội Hoa Kỳ hiện đang hoạt động tại 147 quốc gia trong số 196 quốc gia và đã chia thế giới thành các com hoặc lệnh khác nhau, hình 448. Có NORTHCOM, FOUTHCOM, EUCOM, CENTCOM, AFRICOM và PACOM. Sự kiêu ngạo của điều này nằm ngoài niềm tin, nhưng mấu chốt là cấu trúc này cuối cùng không dành cho quân đội Mỹ. Đây là những sư đoàn cơ cấu chuẩn bị cho quân đội thế giới tiếp quản. Bên cạnh đó, chúng ta còn có NATO do Mỹ kiểm soát, là khối chính trong quân đội thế giới đang chờ đợi. Tôi đã nói trong Entretrussonsegufi, được viết vào năm 1994, rằng chúng ta nên theo dõi việc NATO mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực Bắc Đại Tây Dương mà việc tạo ra nó được coi là chính đáng để ngăn chặn mối đe dọa của Liên Xô đối với phương Tây trong thời gian chiến tranh lạnh được sản xuất. Cỗ máy giết người của NATO, tổ chức khủng bố Bắc Đại Tây Dương, kể từ đó đã ném bom những người vô tội ở Libya và hoạt động trên khắp thế giới bao gồm Afghanistan, Châu Phi, Địa Trung Hải và Kosovo, nơi nó đã ném bom những người vô tội ở Serbia vào cuối những năm 1990 vào thời điểm Kosovo là một phần của Serbia trong phần còn lại của Nam Tư cũ, hình 449. Tôi đã nói chuyện ở Serbia vào năm 2017 và tôi đã gặp một người đàn ông đang vật lộn với đôi nạn, người bị gãy chân do cuộc tấn công của NATO vào Belgrade trong cuộc xung đột do tội phạm chiến tranh Bill Clinton và Tony Blair thúc đẩy. Một nhóm pháp lý của Serbia đang kiện NATO về việc sử dụng bất hợp pháp từ 10 đến 15 tấn uranium đã cạn kiệt trong chiến dịch ném bom gây ra thảm họa về con người và môi trường. Luật sư Serbia Srđan Alešić, người đứng đầu nhóm pháp lý, cho biết việc sử dụng vũ khí bị cấm là vi phạm tất cả các công ước và quy tắc quốc tế về bảo vệ con người. Ông Alešić nói, chúng tôi mong muốn các thành viên của NATO hỗ trợ điều trị cho các công dân đang bị ung thư và NATO phải cung cấp công nghệ và thiết bị cần thiết để loại bỏ mọi dấu vết của uranium đã cạn kiệt khỏi Serbia. Đó chỉ là một ngày nữa trong lịch sử ống yếu của NATO, hình 450. Những gì đã xảy ra ở Kosovo, Serbia và phần còn lại của Balkan là một ví dụ tuyệt vời về cách hoạt động của bàn tay giấu mặt và đảm bảo tuyển mộ cho quân đội thế giới NATO và Liên minh châu Âu. Liên minh ác độc Mỹ-Anh NATO tài trợ và vũ trang cho quân đội giải phóng Kosovo, KLA, một nhóm khủng bố được hỗ trợ bởi Albania, thuộc sở hữu 100% của Hoa Kỳ. Khi Serbia và Montenegro phản ứng trước các cuộc tấn công của KLA đối với Clinton, Blair và NATO biện minh rằng việc ném bom Belgrade và các nơi khác là để bảo vệ người dân, xem Libya, Syria, v.v. Các sĩ quan châu Âu từng phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Kosovo sau đó đã xác nhận với truyền thông rằng CIA đứng sau quân đội giải phóng Kosovo và khuyến khích cuộc nổi dậy ở miền nam Serbia nhằm vào tổng thống Nam Tư lúc đó là Slobodan Milosevic. Sự tan rã của Nam Tư cũ và Liên Xô có liên quan đến chương trình nghị sự của quân đội thế giới và của Liên minh châu Âu. Kế hoạch là chia những nhóm này thành các quốc gia hợp thành và sau đó tiếp thu chúng thành NATO và EU. Đây là những gì đã xảy ra và tiếp tục xảy ra. Tốc độ mà các quốc gia đó đã rời bỏ chủ nghĩa cộng sản phương Đông để được tiếp thu bởi chủ nghĩa cộng sản phương Tây và chủ nghĩa phát xít đã nói lên tất cả. Có những cuộc biểu tình rầm rộ, trong khi tôi ở Belgrade, ở Montenegro láng giềng sau khi nghị viện mà không tham khảo ý kiến của người dân đã bỏ phiếu gia nhập NATO, tổ chức đã ném bom đất nước chưa đầy 20 năm trước đó. Nói về sự vô cảm, nhưng lớp chính trị Achon tiết trả lời cho các bậc thầy khác chứ không phải công chúng. Thủ tướng được tôn sùng của Hoa Kỳ Duko Markovic đã chính thức lãnh đạo Montenegro gia nhập NATO vào tháng 6 năm 2017 trong một buổi lễ ở Washington DC và cùng với đó NATO đã bổ sung vào kho vũ khí của mình 1.950 quân nhân, 13 máy bay trực thăng, 2 khinh hạm và 3 tàu tuần tra. Đây là việc NATO tiến vào Montenegro chứ không phải ngược lại và đảm bảo quyền kiểm soát hầu như toàn bộ đường bờ biển cả hai bên Adriatic. Mendacio Markovic nói, đây là một sự kiện lịch sử đối với một đất